Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 949, Hung Nô phá thành. Hung Nô bên kia, bởi vì quân Tần quy mô lớn xâm lấn, nguyên gốc phê chuẩn bị từ Bắc Phương Thảo Nguyên Hiến vào đến dê bò cùng mỹ nữ cũng không thể đến. Đầu Mạn chỉ có thể bị ép mỗi ngày đốc thúc một hồi đứa con kia của hắn, công tác. Mạo Đốn tuy nhiên rất muốn học tập Trung Nguyên Thái Tử. Thiên Kim Chi Tử tọa Bất Thùy Đường, tọa trấn hậu phương chỉ huy, nhưng có Đầu Mạn đốc thúc, hắn cũng không thể không dẫn kỵ binh tự thân xuất mã. Mà lúc đó Đầu Mạn liền quở trách hắn một câu, quân Tần vừa đến, chúng ta liền muốn trốn về Thảo Nguyên, hiện tại còn nói cái gì Trung Nguyên thói quen, câu nói này bản thân cũng không có cái gì đặc thù. Hàm nghĩa, hãy cùng dĩ vãng Đầu Mạn quở trách không hề khác gì nhau, sáu tam thất, lại đây. Nhưng câu nói này trong đó nội dung, nhưng dường như thể hồ quán đính giống như vậy, để còn chìm đắm ở trong ảo tưởng Mạo Đốn tỉnh ngộ đúng a. Bọn họ liền muốn trốn rút đi Yến Địa, nơi này bị Tần Quốc chiếm lĩnh về sau. Cũng không biết rằng năm nào tháng nào mới có thời cơ lần thứ hai đặt chân một khi trở lại Thảo Nguyên. Những cái Hung Nô bảo thủ phái nhất định cho tàn lại cháy. Trung Nguyên chế độ khẳng định duy trì không đi xuống. Vào lúc đó hắn, thái tử vị trí làm sao bây giờ? Khẳng định cũng không thể a. Đến thời điểm đó một hồi Thảo Nguyên, đừng nói là hắn những huynh đệ kia cùng thúc phụ, chính là Đầu Mạn dưới tay tướng quân, cũng sẽ không đồng ý hắn lại tiếp tục chờ ở vị trí này bên trên. Như vậy có hay không có một loại phương pháp có thể bảo vệ Mạo Đốn cái kia đã tràn ngập nguy cơ địa vị đây? Đương nhiên có rồi, hơn nữa 10 phần đơn giản trực tiếp, thuận tiện thực dụng. Cơ hồ là ở phát hiện cái này nguy cơ trong nháy mắt. Chính cưỡi trên lưng ngựa hướng về Tề Quốc biên cảnh chạy đi Mạo Đốn trong đầu liền hiện ra cái kia phương pháp. Bất quá cái này phương pháp tốt nhất đừng là từ đích thân hắn thực thi. Bằng không nói một khi bị cha ra sơ sót đến, cũng sẽ có không ít phiền phức. Dù cho vào lúc đó phiền toái như vậy đã trở ngại không hắn quật khởi. Có. Kỵ binh bộ đội từ từ đình chỉ tiến lên, Mạo Đốn cau mày nhìn về phía xa xa, đột nhiên nghĩ đến một cái cực kỳ thích hợp nhân tuyển. Tại chỗ nghỉ ngơi, ngày mai năm canh lại đi giết hắn cái xuất kỳ bất ý. Mạo Đốn chỉ huy kỵ binh bộ đội tiến vào trong núi rừng. Bí mật lên, 3 đến 5 điểm là chính là năm canh, cái này mặt trời lên lên trước thời gian. Bất luận là sớm lên hay là thức đêm, đều là lớn nhất mệt mỏi thời khắc. Mạo Đốn hạ mệnh lệnh không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại còn cực kỳ chuẩn xác. Nhưng chẳng biết vì sao, Đầu Mạn phái tới phụ tá hắn phó tướng, không khỏi cảm giác thấy hơi quỷ dị. Bất quá rất nhanh loại cảm giác này đã bị phó tướng dùng ra não. Chỉ cho rằng là bôn ba một ngày mệt nhọc sau sản sinh dị dạng ảo giác. Màn đêm buông xuống, Hung Nô bên này đã rất sớm ngủ. Chỉ còn lại mấy cái gác đêm cùng sau đó phụ trách đánh thức mọi người binh sĩ còn tỉnh dậy. Những này gác đêm binh sĩ buồn ngủ. Từng cái dựa vào thân cây nhắm mắt chợp mắt. Ngược lại bọn họ chỉ cần đến thời điểm đó đánh thức mọi người, cùng với phòng bị một phần vạn bị phát hiện tình huống mà thôi. Căn bản không cần quá mức cẩn thận. Ở nơi này loại cực kỳ phân tán kỷ luật dưới, một cái hắc ảnh nhờ ánh trăng lặng lẽ rời đi trong núi rừng. Ban đêm yên lặng như tờ, một chút thật nhỏ thanh âm đều đủ để xung quanh 100 mét sinh vật có chỗ phát giác. Một cái dựa vào cây với chợp mắt gác đêm Hung Nô binh sĩ mê man ngẩng đầu, nhìn chung quanh một chút, thế nào, có ai không, hay là cái nào không biết điều tiểu xúc sinh. Bên cạnh một cái khác đồng bạn mơ hồ lẩm bẩm, nói thầm một câu xoay người ngủ tiếp không. Phụ trách gác đêm Hung Nô binh sĩ hơi lắc dưới đầu. sau đó lại nhắm mắt lại. Trung Nguyên cùng Thảo Nguyên không giống, rất khó xuất hiện kết bè kết lũ động vật. Tại Trung Nguyên, kết bè kết lũ chỉ có quân đội, vì lẽ đó vừa nãy vậy chỉ có từng tiếng tiếng vang. Nói rõ chỉ có một động vật, coi như không phải là động vật, thật sự là người, cái kia cũng đối với bọn họ không hề uy hiếp. Cái này một vạn người hung nô ngựa ở đây, nên sợ sệt bị phát hiện là đối phương, mà không phải là bọn họ. Chỉ là những này hung nô binh sĩ tuyệt đối sẽ không nghĩ tới. Không phải có người tiến vào bọn họ trụ sở phạm vi, mà là có người ra ngoài sắc trời tờ mờ sáng thời điểm. Gác đêm binh sĩ dồn dập bắt đầu đánh thức ngủ say hung nô binh sĩ. Đánh thức về sau những cái tinh thần chấn hưng hung nô binh sĩ dồn dập lên ngựa. Giết, có chút mệt mỏi Mạo Đốn giơ lên cao một cái Trung Nguyên chế bảo kiếm. Cao giọng hô, giết, trừ gác đêm binh sĩ lưu ở trong núi rừng hưu không? Không tức, còn lại sở hữu hung nô kỵ binh toàn bộ phá tan Tề Yến giới hạn. Phá tan Yến quốc thế lực chiếm cứ tòa nào thành trì phòng ngự. Quy mô lớn nhảy vào, chém Yến thái tử đầu lâu người, thưởng bách kim chém Yến vương đầu lâu người, thưởng thiên kim, giết cho ta. Theo cửa thành lại một tiếng hô to, hung nô phá thành mà vào, Yến quốc thế lực binh lực bản thân sẽ không đủ một vạn. Mấy ngày này lại đào tẩu không ít, còn lại cũng đều bị Yến vương hỉ lệnh cưỡng chế đi trồng trọt. Chính thức thủ thành binh sĩ không tới 500, dù cho hung nô đều là kỵ binh, cái kia 500 không tới Yến quốc binh sĩ lại làm sao có khả năng thủ được. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.